Chương 1. 201 là chịu không được khảo nghiệm. Tại ta cùng hài tử có thời điểm nguy hiểm, ngươi ở đâu tại ta cùng hài tử sinh mệnh hấp hối thời điểm, ngươi lại ở đâu tại ta cùng hài tử thiếu lương ít mễ, không có gì cả, nhanh phải chết đói ngay miệng, ngươi lại ở đâu liên tiếp ba nặng ký vấn đề. Nổ A Kim đầu óc choáng váng sắc mặt trắng bệnh, hắn gắt gao ôm hai đứa bé bả vai, toàn thân phát run nhìn về phía chữ chữ huyết lệ từng tiếng chất vấn thế tử. Ta ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta tiểu phụ nhân rốt cục đứng lên, dùng sức đấm ngực hẳn cả giọng gọi nói, nếu như không phải ta đầu nhập trưởng chấn không phải ta vắt óc tìm ngữ kế, kéo dài hơi tàn mang theo hài tử sống sót ngươi cho rằng, hơn 10 ngày qua đi ngươi còn có thể nhìn thấy ta cùng hài tử A A Kim Đông một tiếng vô lực quỳ dạp xuống đất, một đại nam nhân vợ ơ y ma tại chỗ khóc bù lù bù loà than thở khóc lóc. Chúng ta chỉ là người bình thường tiểu phụ nhân từng bước một tới gần kiệu một bọn người, dốc hết toàn lực gào thét nói, chúng ta chỉ là muốn cố gắng sống sót chẳng lẽ làm như vậy cu nở dê sai dô y sao thành phong thư viện tầng 2, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tại phụ nhân chất vấn âm thanh bên trong, chậm rãi trầm mặc xuống, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Tiểu phụ nhân khóc, thanh âm phát run nói, chúng ta không giống các vị đại nhân, có năng lực tự bảo vệ mình. Có vô thượng lực lượng các ngươi có thể ở đây loại đáng sợ thế đạo hạ còn sống sót. Lại há biết phổ thông tính mạng con người, là đến cỡ nào yếu ớt. Muốn vùng vây giành sự sống, xác thực không có gì sai. Từ San San khẽ gật đầu một cái, bất quá, vì vùng vây giành sự sống đem chính mình đồng bạn tính mệnh nhìn như không thấy, nuôi mình đồng bạn coi như cấp 3 thi khôi khẩu phần lương thực dạng này đánh mất nhân tính cách làm, liền thật là không thể để cho người gật bừa. Tiêu Mục khẽ ngẩng đầu, trong mắt lướt qua một chút nụ cười thản nhiên, cách đám người thật sâu nhìn qua Từ San San. Đại sư tỷ, thông minh hơn người không hề tờ ơ mở thừa nờ dê, quả nhiên liếc mắt liền nhìn ra vấn đề trong đó. A Thanh bỗng nhiên bụng mặt nghẹn ngào khóc giống lên. A Kim khóc đánh mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía mình thê tử, nàng nói có đúng không là thực sự đúng hay không nhạc phụ nhạc mẫu đâu, nhạc phụ nhạc mẫu cũng bị ngươi coi như khẩu phần lương thực. Đưa cho thi khôi rồi a a a a a a Thanh bỗng nhiên khóc quỳ xuống, nước mắt thấm quần áo tình khó tự điều khiển lắc đầu liên tục nói, ta không muốn ta cu nở dê không muốn Từ San San thanh lãnh con ngươi yên lặng nhìn xem khóc ngã xuống đất A Thanh, nhẹ giọng mà chữ chữ âm vang mạnh mẽ nói, vì tính mệnh, chúng ta có thể lựa chọn đánh mất tôn nghiêm nhưng là tối thiểu nhất, sinh mà vì người, một đường cần chúng ta kiên trì ranh giới cuối cùng, là quyết không thể đủ, mất đi. A Thanh trước mắt, trong thoáng chốc hiện lên cha già mẹ già im ắng rơi lệ hình tượng, trước mắt của nàng, chuyển qua mấy cái huynh tỷ ra hoạt bát đáng yêu hải tử. Vì sinh tồn, nàng đã triệt để vứt bỏ bản tính của mình, đã hoàn toàn vứt bỏ những thứ này chí thân. A Thanh khóc đến khóc không thành tiếng, thì thao nghẹn ngào nói, thật xin lỗi đã, không quay đầu lại được đi. Trên trấn buộc phát thi biến triều dâng về sau, chúng ta một đám người, bị ép chuyển rời đến nơi này. A Thanh yên lặng chảy xuống nước mắt, nhẹ nói, chỉ là rất nhanh, trong chúng ta có người bệnh phát tử vong, ác mộng bắt đầu. Con của trưởng trấn cùng con dâu sau khi chết song song biến dị, chính là cái này các ngươi nói tới cấp 3 thi khôi, hắn là con của trưởng trấn. Trưởng trấn nói, hắn có biện pháp khống chế này một đôi cường đại thi khôi, nhưng là yêu cầu chúng ta mỗi ngày cung cấp một cái dân trấn cho bọn hắn làm đồ ăn.